Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1264, Diệp Kiếm Quân. Xuất thủ, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được dường như Diệp Vô Hoan cùng Ngũ Độc Giáo ở giữa, có cái này liên hệ nào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Dạ Vương Triều có được 2 chiêu, Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Bên trong võ kỹ thần thông, một chiêu là băng tức thuật, một chiêu chính là Diệp Vô Hoan bây giờ thi triển ra. Đoạt tâm kiếm pháp, Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Trước đây ta Thánh Dạ Vương Triều trưởng bối, ngẫu nhiên cứu Ngũ Độc Giáo một vị giáo chủ, đạt được băng tức thuật một chiêu này nghịch thiên võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở 20 năm trước Lâm Đạc giết tới Ngũ Độc Giáo là lúc nguyên bản Ngũ Độc Giáo chủ là khó thoát khỏi cái chết. Là ta trong bóng tối giúp hắn tránh được một kiếp thế nhưng ta điều kiện chính là ta muốn một bộ. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong kiếm pháp đây cũng là đoạt tâm kiếm pháp lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, nghe thấy Diệp Vô Hoan những lời này, Lâm Bạch liền minh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai trước đây Lâm Đạc bá đạo như vậy một lần quét sạch Ngũ Độc Giáo, nhưng làm sao vẫn là để Ngũ Độc Giáo cao tầng chạy trốn đi ra ngoài, Lâm Bạch đều cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng nếu có Diệp Vô Hoan vị cao thủ này ở một bên âm thầm trợ giúp lời nói, cái kia thật là có thể nhường Ngũ Độc Giáo giáo chủ tránh được một kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nếu như 20 năm trước ngươi không cứu Ngũ Độc Giáo chủ lời nói, vậy thì không có 2 tháng trước lĩnh đông ác chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan, ngươi vì mình quyền lợi tới thần tích lĩnh cùng lĩnh đông cùng trong nước lửa. Ngươi có thể thật là đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ta đáp ứng qua Diệp Túc Tâm, muốn lưu ngươi một mạng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt nhất thời sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói. Lưu ta một mạng, nói mạnh miệng khẩu khí đến là không nhỏ, lão phu chính là phi thiên cảnh tam trọng thực lực, ngươi mới bất quá là thiên đan cảnh đại viên mãn mà thôi. Ngươi cầm cái gì tới cùng lão phu đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan toàn thân kiếm thế nước cuồn cuộn đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đi. Đoạt tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm phong lóe lên, thay đổi cổ quái kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch trên ngực mà đi. Một kiếm này mà đến tựa như muốn đâm thủng Lâm Bạch trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chí Tôn Kiếm, Mạc Vấn, Lâm Bạch trở tay một kiếm tập kích mà lên cùng Diệp Vô Hoan một kiếm này đối đụng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, đương đương đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan ở trong sân ngươi tới ta đi, giao thủ không dưới 100 cái hiệp đấu, tại hai người ai cũng không có làm gì được ai. Lâm Bạch thi triển ngươi con bài chưa lật A Thiên Địa Pháp tướng cùng lão phu đánh một trận. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt đến, nếu muốn bại ngươi, không cần Thiên Địa Pháp tướng, phi kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP tới, Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, hô hoán phi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này tại Diệp Túc Tâm trong túi chữ vật bay hừng hực ra túi đựng đồ, rơi vào Lâm Bạch bên người. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi kiếm rơi xuống, Lâm Bạch trực tiếp điều động toàn thân lực lượng, một kiếm đối lấy Diệp Vô Hoan hung mãnh đâm mà đi. Toàn thân lực lượng cùng thiên địa chi lực hoàn mỹ tập hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngưng tụ tại trên phi kiếm, một kiếm này phá thiên mà đi, hình như có lật tung thương khung chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm quang lóe lên tại tốc độ ánh sáng ở giữa, đánh úp về phía Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan sắc mặt cấp tốc chừng lớn, đoạt tâm kiếm pháp ở trong tay lóe lên, thẳng đến Lâm Bạch trên người mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng kịch liệt đối chọi, tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nhìn thấy, Diệp Vô Hoan tại đây một kích đối chọi sau khi thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, nện ở 100 mét ở ngoài. Mà Lâm Bạch trên người chỉ là chịu một chút ung dung, không ảnh hưởng toàn cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Diệp Vô Hoan rơi xuống đất, Lâm Bạch mắt sáng lên, một kiếm bay vọt lên, đâm về phía Diệp Vô Hoan phần bụng. không tốt, Diệp Vô Hoan kinh hô một tiếng, hắn biết rõ Lâm Bạch một kiếm này là muốn phế hắn đan điền, lúc này sắc mặt hoảng sợ, la lên. Tô Ly Hải tiền bối cứu ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tô Ly Hải ngồi ở địa vị cao bên trên, nhìn lấy Lâm Bạch đánh bại Diệp Vô Hoan, lúc này khóe miệng châm chọc cười một tiếng, không có chút nào xuất thủ cứu Diệp Vô Hoan ý tứ. Lâm Bạch nếu như bây giờ có thể giết Diệp Vô Hoan, Tô Ly Hải đến trong lòng càng là cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Dù sao, Diệp Vô Hoan chết, Tô Thị Vương Triều cùng Thánh Giả Vương Triều ở giữa ước định coi như là trở thành phế thải. À, Tô Ly Hải tiền bối, ngươi không cứu ta sao? Diệp Vô Hoan nhìn thấy Tô Ly Hải thờ ơ, lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hiu, Phốc Suy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm phá không, đâm thủng Diệp Vô Hoan đan điền. Diệp Vô Hoan phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đan điền bị Lâm Bạch một kiếm đâm thủng, thần đan vỡ vụn, linh lực sói mòn. Tu vi từ phi thiên cảnh tam trọng cấp tốc hạ xuống trở về không điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan, bảo hổ lột ra, ngươi được có cùng đầu này lão hổ gọi nhịp tư cách, nếu là ngươi không có, đầu này lão hổ liền sẽ ăn tươi ngươi, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, từ Diệp Vô Hoan phần bụng phun đi ra tiên huyết, văng đầy địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan vẻ mặt khổ sở. Lâm Bạch một cước đem Diệp Vô Hoan đạp bay đến một bên, lạnh giọng nói rằng. Ta đáp ứng qua Diệp Túc Tâm, sẽ không giết ngươi, hảo hảo ở tại lĩnh đông, an hưởng tuổi già A, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Vô Hoan vẻ mặt xinh không thể yêu. Đan điền bị phế, thần đan vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân tu vi hủy trong chốc lát, chuyên tâm sự thống trị phó mặc. Lâm Bạch giết Điền Bính, Ngụy Thanh phế Diệp Vô Hoan sau khi nhìn về phía Diệp Túc Tâm chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại phát hiện Tô Thương lúc này chẳng biết lúc nào thi triển ra một bộ cực cường hãn công pháp, dĩ nhiên cùng Diệp Túc Tâm đánh túi bụi. Thế nhưng Tô Thương trên người, nhưng là tồn tại từng đạo vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trái lại Diệp Túc Tâm trên người, không có bất kỳ một chút thương thế. Xem ra Túc Tâm bên kia thắng bại đã định, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm, cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây A Hát đánh tiếp, không ra trăm cái hiệp đấu, Tô Thương nhất định bị Diệp Túc Tâm giết chết. Tô Ly Hải ngồi ở địa vị cao, cười lạnh nói. Thực sự là thật không ngờ, Diệp Vô Hoan cái này phi thiên cảnh tam trọng võ giả, thậm chí ngay cả một cái thiên đan cảnh võ giả đều thua thập không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lĩnh đông võ giả thật đúng là phế vật rất A. Tô Ly Hải khinh thường cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Quân, ta nhớ được ngươi đã từng cũng là năm núi thánh tử A, ngươi không đi gặp hội ngươi sư đệ sao? Tô Ly Hải lúc này đối lấy trưởng giáo trong đại điện cười hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Quân vừa nghe, sắc mặt hơi do dự một chút, cước bộ chậm rãi dơ lên, đi ra trưởng giáo đại điện mà đi. Lâm Bạch đứng ở trong sân, nhìn về phía Tô Ly Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Lâm Bạch cho rằng phế Diệp Vô Hoan, Tô Ly Hải nên muốn tự mình ra tay. Lâm Bạch đều đã làm tốt cùng Tô Ly Hải đánh một trận chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ai biết lúc này từ trưởng giáo bên trong đại điện đi ra một bóng người. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tiến độ kiên định, mỗi bước ra một bước thiên địa bên trong liền có một cổ sắc bén kiếm thế tụ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn từ trưởng giáo đại điện bên trong đi tới, liền tựa như là này thiên đạo sùng nhi, nhường hàng ngàn hàng vạn sinh linh cũng không nhịn được tại hắn dưới chân cung bái. Lâm Bạch nhìn thấy người này, hai mắt co rụt lại, toàn thân trên dưới bốc lên hàn khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái đó là, hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở hữu võ giả nhìn thấy cái này từ trưởng giáo đại điện bên trong đi tới võ giả, đều là kinh hô lên. Khang Tiêu kinh hô đến, Diệp Kiếm Quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Văn Nguyệt nói rằng, hắn không phải là bị Lâm Bạch chém giết tại tạo hóa thần cung bên trong sao. Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh đều là vẻ mặt khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh nói rằng, không thích hợp a, sư phụ, ngươi có hay không phát hiện cái này Diệp Kiếm Quân trên người lực lượng? Lô Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Ừm, cái này Diệp Kiếm Quân lực lượng là trước kia cái kia Diệp Kiếm Quân chỉ ít gấp 10 lần mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Thanh nói rằng, gocchuyenaudio.com, gấp 10 lần mạnh, đây chẳng phải là nói hắn tu vi đã đạt được phi thiên cảnh đại viên mãn. Lô Thanh Vũ đạo, khả năng không ngừng, có thể đã đạt được, âm thánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Quân từng bước đi xuống trưởng giáo đại điện, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt lộ ra lạnh lùng dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Quân nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo, ngươi giết phân thân ta, chấm, Lâm Bạch đạo, ngươi lần này tới, là bản tôn vẫn là phân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Quân khẽ cười nói, xem ra thật là ngươi giết, nói đi, ngươi nghĩ làm sao chết. Ta thành toàn ngươi, ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Diệp Kiếm Quân xác định là Lâm Bạch giết phân thân sau khi trên người khí tức đột nhiên sắc bén, tại hắn cùng Lâm Bạch giữa hai người, vô căn cứ nổi lên một trận cuồng phong. Trong gió tản ra làm người ta hít thở không thông sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.